Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, 20 cái 250. Đồ ngốc, thôi, ngạch, ta cảm thấy nơi này công kích vũ khí sẽ không đều bị nàng mua hết đi, thật là kỳ quái. Như thế nào mua nhiều như vậy vũ khí, người khác nghi hoặc. Đại Ly lại là soát rớt đơn tử thượng một đám ghi chú. Nàng mua linh khí cũng không phải tùy tiện mua. Mỗi loại mua linh khí, tất nhiên là ẩn chứa nàng yêu cầu khoáng vật. Có thể dung hợp được cô đọng thành nàng muốn binh có thể, mà cái này đơn tử thượng ghi lại một. Trường xuyến danh sách, tổng cộng có 54 loại khoáng vật. Là nàng từ thật lâu trước kia cũng đã nghiền ngẫm tốt. Có thể dùng để cô đọng ra tốt nhất huyết binh hiệu quả. Chỉ là trước kia đánh giá này muốn tiêu hao quá nhiều tài phú. Cũng không như vậy con đường đi thu thập. Nàng mới kéo dài tới hiện tại, hiện giờ. Đúng là hảo thời điểm a. Ta nói là ai nháo ra lớn như vậy động tĩnh đâu. Lại là ngươi cái này nha đầu a. Phía trước đã từng cấp Đại Ly đương quá hướng dẫn mua lão giả lại. Xông ra, Đại Ly nhớ rõ người này. Lại vừa thấy người khác đối nàng phê bình biểu tình. Đó là cười cười. Ta nhưng thật ra tưởng đem nơi này sở hữu linh khí đều mua đi. Đáng tiếc, ta không như vậy nhiều tích phân, phía trước tuyển mua hơn 30 linh khí. Đã soát rớt nàng tam vạn tích phân, tiêu tiền như nước chảy, a. 10 vạn tích phân còn chưa đủ ngươi mua. Lão giả đối Đại Ly hết thảy tựa hồ rất quen thuộc. Đại Ly cũng không kỳ quái. Gần nhất người này tất nhiên là Kỳ Sơn quán cao tầng. Thứ hai, nàng ở chỗ này xem xét quá chính mình tích phân. Đối phương có thể được đến tin tức cũng không kỳ quái, mua quá nhiều. Đúng rồi, tiền bối nơi này có mấy thứ này sao? Đại Ly cũng không che lấp. Trực tiếp đem đơn tử đưa cho lão giả xem, như vậy hào phóng tư thái làm lão giả có chút hưởng thụ. Đó là cười nói. Hảo, ta nhìn xem ánh mắt đảo qua. Hắn loát loát râu, máu cùng khoáng vật linh khí. Tư liệu nói cái này Đại Ly tu luyện phương thức không giống người thường. Quả nhiên là cực kỳ bất đồng, ngươi cùng ta tới, Đại Ly vừa nghe lời này liền cảm thấy hấp dẫn. Vừa mới lớn như vậy địa phương đều phải đem nàng vòng hôn mê. Nếu có người hỗ trợ là không thể tốt hơn, đi qua người đến người đi chen chúc tẩu đạo. Lão giả mang Đại Ly đi tới rõ ràng người càng ngày càng ít địa phương, đương nhiên. Đại Ly cũng lưu ý đến nơi đây vật phẩm yết giá cũng càng ngày càng cao, trong lòng âm thầm chửi thầm. Lão nhân này sẽ không đem ta mang qua đi tể dê béo đi. Ta nói như thế nào như vậy nhiệt tình đâu. Không có một bóng người u tĩnh trong nhà. Liệt phóng số lượng không nhiều lắm bảo vật, bất quá một đám giá cả đều rất cao lớn thượng, Đại Ly. Đều không nghĩ nhìn, sợ chính mình tích phân thẻ bài sẽ bị ninh thành cặn bã, tập tiểu thư. Người đưa tới, lão giả đối phía trước người hơi hơi khom người. Đó là đối Đại Ly nháy nháy mắt. Sau đó đi rồi, Đại Ly nhìn phía trước xoay người lại thanh y cô nương. Ngây người một cái chớp mắt. Sau đó cười. Người đừng nói cho ta này vạn bảo trai kỳ thật là nhà ngươi sản nghiệp a. Thanh y tập thanh y ngước mắt nhìn về phía nàng. Thật dài lông mi trên dưới nháy mắt. Trong mắt oánh oánh, như là doanh nước mắt. Ánh sáng thủy nhuận, tựa nguyệt trạch, Kỳ Sơn quán là Kỳ Sơn quán. Vạn bảo trai là vạn bảo trai. Tập thanh y giống thật mà là giả đến trả lời. Vừa đi lại đây, lấy quá Đại Ly trong tay đơn tử. Nhìn thoáng qua, mấy thứ này, nơi này thật là có. Bất quá này đó máu, nàng thu hồi đơn tử. Đối không khí hơi hơi động môi. Một người trống rỗng xuất hiện ở trong không khí. Người nọ nghe tập thanh y phân phó một câu. Này mặt trên đồ vật ngươi đi mang tới. Nhà ngươi chủ nhân hỏi tới. Liền nói là cái này Đại Ly mua. Kia nam tử nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Cúi đầu. Đúng vậy, không tiếng động biến mất. Đại Ly xem như đoán được. Này tập thanh y cùng vạn bảo trai chủ nhân có cũ. Khó trách kia lão giả như vậy khách khí. Hắn đi chuẩn bị đồ vật. Người muốn máu. Bên này có tập thanh y đi tới, thỉnh xả nàng tay áo, hướng nội thất đi đến, trong nhà, bày biện chính là bình trang bảo vật, đều là bình trang, Đại Ly tới hứng thú. đi lên trước nhìn kỹ, Tập Thanh Y bước đi nhẹ nhàng. Bước chân Đốn ở một bên, mỉm cười, người yêu cầu loại nào máu? Ân, còn phân loại đường, Đại Ly tò mò dò hỏi, nàng hút máu, nhưng cho tới bây giờ đều chẳng phân biệt nhiều như vậy, tự nhiên. Phàm là muốn dựa máu tu luyện người, chỉ có hai loại, một loại là công pháp đặc thù, yêu cầu máu tê tu luyện, đây là ma tu, bất quá bọn họ yêu cầu đại đa số là người huyết. Đệ nhị loại là thể chất duyên cớ, yêu cầu hút máu, hai loại phương thức, yêu cầu huyết là có chút khác nhau, đệ nhị loại. Thể chất duyên cớ, đối phương nói rất đúng, nhẹ nhàng bộ dáng, đưa lưng về phía Tập Thanh Y Đại Ly. Nheo lại đôi mắt, bàn tay gỡ xuống một cái bình ngọc quan khán. Một bên lơ đãng nói, ngươi không hỏi ta là nào một loại. Đệ nhị loại, Tập Thanh Y trả lời thật sự bình tĩnh, đưa lưng về phía nàng Đại Ly có tiếng cười. Truyền đến, thấp thấp, lại thực thiển, ngươi không sợ. Không sợ ta hút ngươi huyết. Ngươi sẽ không, a. Như vậy tín nhiệm ta. Khóe miệng câu lấy cười. Đại Ly xoay người, ghé mắt xem nàng. Hồng y tóc đen, trong mắt tuyệt diễm, huống hồ. Thực lực của ngươi còn không bằng ta. Hẳn là không năng lực hút đến ta huyết, Tập Thanh Y cười đến thực tự tại. Mi mắt cong cong, thanh lệ tuyệt tục, nữ nhân này thật đúng là tự tin, Đốn hạ. Đại Ly nhướng mày, nếu ta tương lai thực lực vượt qua ngươi đâu? Ta hiếu thắng tới, ngươi cũng không có biện pháp, không phải cường tới. Tập Thanh Y lược một nghiêng đầu, tựa hồ ở tự hỏi một phen. Đại Ly cũng không vội. Chỉ là một đám chọn này đó máu, vừa vặn chọn đến một lọ còn tính vừa ý. Lại nghe đến phía sau Thanh Y mỹ nhân nhợt nhạt nhẹ hỏi. Sẽ một hơi hút khô sao? Nếu lưu một chút nói, hẳn là sẽ không chết. Đại Ly quay đầu, thấy được đối phương hàm chứa thanh đạm du dương cười nhạt. Chắp tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung đến xem nàng, kia kinh hồng tư thái. Như là có thể chọc rối loạn mê mang chung xoay quanh dạo bước thanh nhạn, lược phi dấu vết. Cắt qua nội tâm, đương nhiên. Đại Ly cảm thấy giờ khắc này Tập Thanh Y như thế nào liền như vậy ngốc manh đáng yêu đâu. Bất quá đối phương dường như thực nghiêm túc đến dò hỏi a. Cho nên Đại Ly cũng thực nghiêm túc đến tự hỏi hạ. Nửa ngày, hồi, ngoặc kép chấm chấm, kia muốn xem ngươi huyết được không uống, Tập Thanh Y sửng sốt. Tiện đà bật cười, còn xem cái này, ta tưởng xem ngươi, nếu ta là cương thi đâu. Đột ngột tới một câu, Đại Ly nhìn trong tay cái chai. Tinh tế ngón tay thon dài vê bình khẩu, rất nhỏ lay động, bên trong đỏ tươi máu đó là bơi lội lên. Đỏ thắm vô cùng, có thể hoảng vựng người mắt, cương thi. Tập Thanh Y chậm rãi trầm hạ mắt, hồi lâu không nói gì, Đại Ly mỉm cười, rời đi đề tài, thứ này. Ta cảm thấy còn rất thích hợp ta. Người có thể giúp ta chọn một ít thuần huyết sao? Chính là tinh thuần linh huyết. Tốt nhất là cao huyết thống linh thú. Hảo, Tập Thanh Y đã đi tới. Một bên liếc quá Đại Ly trong tay một lọ linh huyết. Trong lòng có đế, ở chọn lựa chung. Hai người cũng chưa nói chuyện. Trong nhà một mảnh thanh tịnh, một lát sau, Tập Thanh Y thấy được phía trước trên giá một lọ linh huyết. Ánh mắt sáng lên, Đại Ly. Này bình, tay nàng mới vừa đi một lấy. Đó là vừa vặn, Đại Ly cũng lấy ở này bình linh huyết. Nàng ngẩn ra, tiếp theo bình tĩnh nhìn Đại Ly, giờ phút này. Tập Thanh Y mới bừng tỉnh phát giác. Năm đó cái kia cùng nàng giống nhau cao nữ hài. Hiện giờ đã so nàng cao hơn một ít. Hơi nâng cái trán mới có thể nhìn đến đối phương đôi mắt như nhau năm đó Hàn Băng Hải mới gặp như vậy thanh triệt. Sáng ngời, 3 năm thời gian. Các nàng thay đổi quá nhiều, nhưng là, có lẽ có vài thứ là vẫn luôn không thay đổi, một lát. Hai người nhìn nhau cười, phía trước an tĩnh lù lù vô hình, che trời đại bàng thuần huyết. Rất hiếm lạ linh thú, huyết thống rất cao, thành niên kỳ đó là phân thần kỳ. Nhất am hiểu tốc độ, lực lượng cũng là thập phần lợi hại. Truyền thuyết trong đó một bộ phận huyết thống nhất thuần chủng. Còn có đồng thuật thiên phú. Này hẳn là một con ấu thú linh huyết, ở tông sư cấp bậc, nếu không sẽ không chỉ yết giá 5 vạn tích phân, Tập Thanh Y vừa nói xong lời nói. liền kinh ngạc nhìn đại ly nằm bò vách tường, lấy đầu gõ vách tường, 5 vạn tích phân. Ta bán mình đi, nghe đối phương bi thương thanh âm. Kia một khắc, Tập Thanh Y mặc danh cảm thấy có chút chua xót, thầm nghĩ, nếu không chính mình giúp nàng ra. Nhưng là ở nàng nói ra những lời này phía trước, nàng đã nhìn đến lấy đầu gõ vách tường kín người huyết sống lại. Thập phần vui mừng đến lấy ra tích phân thẻ bài, hắc. Ta còn có 7 vạn vài phần. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Lấy kia cái chai, đại ly hiển nhiên tâm tình không tồi. Tuy rằng trong thẻ thiếu hơn phân nửa tích phân, ra cửa thời điểm. Lão giả cùng kia nam tử đã chờ. Đại ly một xem xét bọn họ mang đến mặt khác khoáng vật. Tức khắc nhướng mày, nhanh như vậy liền đầy đủ hết. Phải biết rằng nàng phía trước ở Ung Đều phòng đấu giá dạo quá. Cũng không tra được này đó bảo vật. Không nghĩ tới Kỳ Sơn quán một giây liền thu phục, thật sâu nhìn lão giả cùng nam tử liếc mắt một cái. Đại ly cũng dò hỏi giá cả, 2 vạn 5 nghìn tích phân. Đại ly nghe xong, biểu tình vừa nhíu. 2 vạn 5 nghìn, kia không phải còn thiếu 5 nghìn, dường như ta mỗi lần tới nơi này mua đồ vật. Cuối cùng đều là tích phân không đủ, đại ly xua xua tay. Đốn hạ, có thể hay không chờ ta một hồi. Ta đi làm cái 5 nghìn tích phân tới. Đến lúc đó cùng nhau đài thọ, làm 5 nghìn tích phân. Lão giả cùng nam tử sửng sốt. Lại theo bản năng nhìn về phía đại ly phía sau Tập Thanh Y, còn không phải là 5 nghìn sao? Còn cần ngươi như vậy trịnh trọng. Tập Thanh Y nơi đó, tựa hồ Tập Thanh Y cũng không nói chuyện, chẳng lẽ là cãi nhau? Quan hệ không như vậy hảo. Đại ly đã tính toán rời đi đi làm tích phân, kia cấp vội vàng bộ dáng làm Tập Thanh Y đôi mắt trầm xuống, ta phó đi. Tập Thanh Y lấy ra chính mình tích phân thẻ bài. Một bên nhìn về phía đại ly, ở nàng tính toán cự tuyệt thời điểm, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi ta quan hệ còn không bằng ngươi cùng một Diệp Tiêu Tương. Ngạch, lão giả theo bản năng nhìn về phía đại ly, nói phía trước một Diệp Tiêu Tương kia hội. Hắn cũng ở đây, này hai người quan hệ đích xác còn không tính quá hảo. Mà hiện giờ, Tập cô nương cùng đại ly, ta khi đó liền thiếu một cái 250. Đồ ngốc, hiện tại là 5 nghìn. Đại ly không lớn tưởng nhờ ơn quá nhiều. Cho nên, Tập Thanh Y mỉm cười. 5 nghìn, cũng liền 20 cái 250. Đồ ngốc, thôi, ngươi còn thiếu không dậy nổi sao? 20 cái 250. Đồ ngốc, đại ly Giông, ta như thế nào cảm thấy ngươi đang mắng ta? Nói ta thực 250. Đồ ngốc, hai người rằng có thời điểm, ngạch. Nếu là đại ly cô nương thiếu 5 nghìn, thật cũng không cần như thế, lão giả cười nói. Một bên thực thiện giải nhân ý đến nói. Ngươi quên mất ngươi hiện tại trụ Tiến Lan 10 hào chỗ ở. Bản thân liền có được 3 vạn tích phân khen thưởng. Trực tiếp đổi lại đây đó là, cũng liền không cần lại cùng Tập cô nương rối rắm cái này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.